Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 bỏ bê công việc. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu còn nằm ở trên giường. Liền cảm giác có cái ướt nhẹp đồ vật tại trên đầu của mình liếm tới liếm lui. Hắn mở choàng mắt, liền có thể thấy mang quả đang lè lưỡi. Một mặt ngốc manh nhìn xem hắn. Liếm ta làm gì a? Triệu Diệu bất đắc dĩ cười cười. Đem mang quả thả lại trên mặt đất. Nhìn về phía khác trên giường một bên. Mạt Trà đang cái bụng chỉ lên trời. Trong miệng phát ra to lớn tiếng ngáy. Hiển nhiên là đêm qua lại không biết chơi điện thoại chơi đến rất trễ. Nhìn Mạt Trà trắng trắng mập mập cái bụng. Triệu Diệu thầm nghĩ. Cái này chết mèo. Giống như mỗi ngày đều đang thay đổi béo. Triệu Diệu đạp ra khỏi cửa phòng. Liền thấy Elizabeth đã ghé vào cổng. Trước mắt mèo ăn bồn rỗng tuếch. Nàng dùng móng vuốt vỗ vỗ mèo ăn bồn. Tiếp lấy nhìn về phía Triệu Diệu. Không phải có cho ăn khí cụ sao? Ta không thích khát vọng mùi vị. Elizabeth nói ra. Ta muốn ăn ngươi hôm qua làm cái chủng loại kia mèo cơm. Nói. Nàng đột nhiên ọe đến một chút phun ra một miệng lớn đồ vật. Triệu Diệu nhìn kỹ. Đúng là tiêu hóa đến một nửa đồ ăn cho mèo. Đây rõ ràng là Elizabeth chẳng những ăn đồ ăn cho mèo. Còn như lần trước như thế ăn quá nhiều. Tiêu hóa không tốt mà ọe đi ra. Ta nói ngươi không thích ăn còn ăn nhiều như vậy làm gì a? Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Elizabeth vỗ vỗ khoảng trống cái chậu nói ra. Ta không ăn lời nói làm sao biết mèo này lương khó ăn như vậy. Nhanh lên làm mèo cơm. Ta muốn ăn thịt cá. Tốt nhất là Na Uy cá hồi. Ăn trước đồ ăn cho mèo đi. Ta hôm nay muốn trước đi công ty một chuyến. Triệu Diệu hôm nay dự định là đi trước công ty hoàn. Thành giao tiếp. Làm rời chức thủ tục. Dù sao coi như không cho hắn tiền lương tháng này hắn cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể nhanh lên rời chức là được. Nếu như không phải hắn có giao tiếp trách nhiệm tâm. Hắn trực tiếp bỏ bê công việc khiến cho công ty giải trừ lao động quan hệ hắn cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại công việc này mấy ngàn khối tiền lương. Đối với hắn đã hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Nhìn xem Triệu Diệu vội vàng bóng lưng rời đi. Elizabeth bất mãn kêu một tiếng. Không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cho ăn khí cụ. Mở ra Panamera theo cửa tiểu khu đi ra. Triệu Diệu bản thân cảm giác tốt đẹp. Cảm giác chu vi bảo an nhìn về phía mình ánh mắt giống như cũng không giống nhau. Một đường đi vào công ty. Triệu Diệu nhìn xem trong văn phòng quen thuộc hoàn cảnh. Bất chi bất giác hắn đã sắp 2 tuần không có tới phòng làm việc. Bất quá hắn vừa một chưa ngồi được bao lâu. Viên Oánh đã đi đến sau lưng của hắn. Triệu Diệu, lãnh đạo. Triệu Diệu đứng lên, có chút lúng túng nói ra. Ngượng ngùng a. Ta gần nhất là thật quá bận rộn. Không có cách nào chiếu cố đến bên này làm việc. Viên Oánh trong lòng cười lạnh. Bận quá. Tốt nghiệp 1 năm liền ra ngoài lập nghiệp. Người liền đợi đến đụng cái đầu rơi máu chảy đi. Nhưng mà trên mặt của nàng nhìn không ra mảy may. Cảm xúc biến hóa. Chỉ nói là nói. Ta hiểu rõ. Như vậy đi. Công ty tạm thời còn không có mời người tới. Người trước viết một phần giao tiếp văn kiện. Đem tất cả tương quan thiết kế, dấu hiệu, chấm ngoặc kép, nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một bên một vị khác thèn nhóc sự tình nói ra. Tiểu Lý, ngươi tới đây một chút, Triệu Diệu giao tiếp văn kiện viết cho ngươi, ngươi phụ trách giao tiếp hắn cái kia bộ phận, xác nhận có vấn đề hay không, nếu như về sau xảy ra vấn đề, liền là của ngươi trách nhiệm, được xưng là Tiểu Lý đồng sự nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi, thế là tiếp xuống Triệu Diệu bắt đầu viết giao tiếp văn kiện. Mặc dù rời đi 2 tuần, thế nhưng hạng mục này hắn nói thế nào cũng làm thời gian nửa năm. Hắn phụ trách tương quan mô đun hắn vẫn là vô cùng quen thuộc. Mà lại hắn vốn là có rất tốt viết dấu hiệu thói quen. Đủ loại văn kiện, chú thích đều lưu vô cùng đúng chỗ. Thế là tiếp xuống hắn liền ở công ty viết 1 ngày giao tiếp văn kiện. Tối về hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Ngày thứ hai lại tốn một cái buổi sáng thời gian. Cuối cùng đem giao tiếp văn kiện cho viết xong. đem giao tiếp văn kiện phát cho Tiểu Lý hòm thư. Triệu Diệu nói ra, Lý ca, giao tiếp văn kiện ta phát cho ngươi. Ngươi giúp ta xem một chút đi. Tiểu Lý nhẹ gật đầu. Nhìn một chút Triệu Diệu viết giao tiếp văn kiện nói ra. Không tệ lắm, viết hết sức kỹ càng rất đúng chỗ. Bất quá ta còn muốn nhìn kỹ một chút, nghiệm chứng một chút. Tiểu Lý hướng phía Triệu Diệu cười cười. Yên tâm đi, nhiều nhất 2 đến 3 giờ thời gian liền giúp ngươi giải quyết. Cảm ơn Lý ca, thế là Triệu Diệu ngồi ở văn phòng lên không có việc gì. Dứt khoát liền lên lưới tra một chút mèo cơm sự tình. 3 giờ sau, Tiểu Lý vỗ vỗ Triệu Diệu bả vai nói ra. Viết không tệ, ta nhìn một chút, liền đủ loại công cụ lắp đặt. An bài quá trình đều viết xong, liền xem như cái tốt nghiệp tới. Đều có thể chiếu vào chạy một bên. Triệu Diệu cười cười, ta vừa qua khỏi tới thời điểm liền là một mảnh mê mang. Liền nghĩ giao tiếp văn kiện có thể viết nhiều hoàn thiện liền viết xong thiện một chút. Tiểu Lý, nhẹ gật đầu. Được rồi, ta phát biểu kiện cho viên tổng. Chờ nàng xác nhận ngươi liền có thể đi bộ phận nhân sự xử lý rời chức thủ tục. Chỉ chốc lát, Triệu Diệu có chút ngoài ý muốn phát hiện Viên Oánh vậy mà phát biểu kiện xác nhận không có vấn đề. Nguyên bản hắn coi là đối phương sẽ còn kéo dài thời gian. Thậm chí là mong muốn kéo đầy rời chức một tháng kỳ hạn mới thả hắn đi. Hắn viết xong giao tiếp văn kiện, tự nhận không thẹn lương tâm. Đều làm tốt bỏ bê công việc từ chức đánh được rồi. Nghĩ không ra lần này đối phương tốt như vậy nói chuyện. Triệu Diệu trực tiếp đi tới bộ phận nhân sự. Liền thấy một thiếu nữ ăn mặc màu đậm quần áo lao động. Dưới bàn là một đôi cặp đùi đẹp tại vớ màu da bọc vào. Phấn trắng nõn cổ bại lộ trong không khí. Để cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Triệu Diệu gõ cửa một cái. Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Lộ ra một đôi tinh mâu. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người tốt, sự tình gì? Nhìn trước mắt Tống Giai Duyệt. Triệu Diệu lại không như quá khứ khẩn trương như vậy. Hắn giờ phút này cũng coi là trải qua hơn ngàn vạn tiền bạc chảy động. Siêu năng mèo cùng búc tồn tại càng làm cho Triệu Diệu tự tin vô cùng. Tống Giai Duyệt mặc dù xinh đẹp, nhưng Triệu Diệu lực lượng lại càng đầy. Ta là bộ khai thác Triệu Diệu. Ta tới làm rời chức thủ tục. Được rồi, làm phiền ngươi chờ một chút. Tống Giai Duyệt bắt đầu tra tìm Triệu Diệu tư liệu. Nhưng mà hơi nhìn một chút, lông mày liền hơi hơi nhăn lại. Liền thấy Triệu Diệu việc đời trên tư liệu. Rõ ràng viết bỏ bê công việc 2 tuần. Công ty đã đơn phương giải trừ lao động hợp đồng. Lẽ ra nàng đối với Triệu Diệu ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Nhưng giờ phút này nhưng trong lòng bắt đầu chán ghét đối phương. Theo Tống Giai Duyệt, loại này bỏ bê công việc ác liệt hành vi. Đang là đối phương khuyết thiếu trách nhiệm tâm. Ly kinh bạn đạo, không có lòng cầu tiến biểu hiện. Đối từ nhỏ đã là học sinh ba tốt. Ngoan ngoãn học bá Tống Giai Duyệt. Nàng xem thường nhất liền là loại này ly kinh bạn đạo. Không có lòng cầu tiến người. Cho nên nàng mang theo khinh bỉ nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, ngươi bởi vì bỏ bê công việc quan hệ. Đã bị đơn phương giải trừ lao động quan hệ. Còn tiền lương tháng này cùng tiền thưởng. Đều theo số trời khấu trừ. Tiền còn lại ở phát tiền lương tháng ngày gọi cho ngươi. Bỏ bê công việc. Triệu Diệu cau mày nói. Thế nhưng là ta cho viên tổng phát xin nghỉ phép biểu kiện. Nàng đều phê chuẩn A. Tống Giai Duyệt nhún vai nói ra. Viên tổng nói nàng không có thu đến ngươi xin phép nghỉ biểu kiện. Triệu Diệu ngẩn người. Lập tức phản ứng lại. Đây là Viên Oánh cố ý tại hố hắn A. Sớm tính toán hắn bỏ bê công việc. Còn lừa hắn ngoan ngoãn viết một ngày rưỡi văn kiện, ngẫm lại chính mình còn đàng hoàng giúp người viết văn kiện. Làm chú thích, Triệu Diệu nhịn không được thở ra một hơi tới. Hắn rõ ràng là xin phép nghỉ 2 tuần, bây giờ lại bị coi là thành bỏ bê công việc. Phải biết hắn tháng này mở đầu công tác không đến 1 tuần. Tiếp xuống muốn xin nghỉ 2 tuần, tính như vậy xuống lời nói. 1 tháng này tiền lương chỉ sợ liền 1/4 đều không có. Tiền thưởng liền càng không khả năng phát. Lần này liền tổn thất tối thiểu 4-5 ngàn khối tiền. Mặc dù Triệu Diệu không quan tâm này mấy ngàn khối tiền. nhưng cũng không nguyện ý như thế vô cùng đơn giản liền ăn thua thiệt ngầm. Cảm thụ lại này bị người đùa nghịch cảm giác. Hắn hướng phía Tống Giai Duyệt cười cười. Được, ta biết rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.